Chương 999, Hoàng Kim Chi Chiến. Chương 999, Ly Khai, vẫn là đối mặt Hoàng Kim Chiến Trường, gần sổ không thể không trịnh trọng suy nghĩ vấn đề này. Ly Khai, vô cùng có khả năng mất đi bóng ma chúa tể trái tim. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, thế nhưng lưu lại, đối mặt vượt lên trước 10 cái trở lên Hoàng Kim hắn dựa vào cái gì tham dự vào. Chỉ bằng hắn sánh ngang Bạch Ngân Bát Giai sức chiến đấu cùng chân chính Hoàng Kim còn có nghìn vạn lần lực lượng chênh lệch. Trừ phi, hắn không tiếc tất cả sử dụng Hoàng Kim chiến ý để ngủ say mấy tỷ năm, tuy là pháp tắc cảm ngộ không có nửa điểm tăng, thế nhưng vô luận cường độ thân thể vẫn là thần hồn bản chất, đều ở đây trong ngủ mê chiếm được kinh người tiến hóa, không chút khách khi nói miễn là pháp tắc cảm ngộ đuổi kịp chủ thần căn bản không là vấn đề. Cực hạn tăng cường thần hồn cùng thể chất, ngay cả là Hoàng Kim chiến ý thì hắn cũng có thể thao túng khoảng khắc. Hiện tại, chỉ cần xác định phương nào là địch phương nào là hữu. Thêm một tiếng phẫn nộ thét chói tai, chưa từng quang chi ở chỗ sâu trong truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ không ánh sáng nơi long trời lở đất, đại địa bị xé thành nát bấy vô số ám hồng nham tương phun trào, không gian phá nát vô số không gian phong bạo tịch quyển, đến từ chính vũ trụ ngôi sao dường như hạt mưa giống nhau từ bầu trời rớt xuống. Những thứ này ngôi sao, toàn bộ đều là bạch cải tinh. Không phải một viên hai khỏa, mà là nghìn vạn vạn khỏa đồng thời rơi, vạn vẹo không gian cùng trọng lực làm cho cả không ánh sáng nơi đều bị xé thành nát bấy. Gần sổ trong lòng minh bạch, có thể làm được điểm này chỉ có thai nạn ma xà, có thể để cho thai nạn ma xà nổi giận hiển nhiên không ánh sáng nơi ở chỗ sâu trong quả nhiên còn có còn lại hoàng kim đẳng cấp chiến lực, chỉ là không biết xuất thủ rốt cuộc là cái nào tồn tại. Đã không thể lại trì hoãn, hai nạn ma xà nổi giận khẳng định sẽ ra không được sự tình. Hai nạn ma xà nổi giận, tạo thành năng lượng phong bạo để hoàng kim cổ ma cùng khoa học kỹ thuật chi thần đều không thể không tránh lui. Bắt lại thời gian, gần sổ bắt đầu kích hoạt hoàng kim trong chiến ý liề lực lượng. Siêu não, phụ trợ ta chiến đấu. Gần sổ ra lệnh. Choang phụ trợ chiến đấu bắt đầu ầm không gian bị mạnh mẽ đẩy ra, tại chỗ nhiều hơn tới một người hoàng kim cự nhân. Pháp tắc thần vực triển khai, tử vong thiên quốc chiến trận trong nháy mắt bao phủ hướng ngũ đại khoa học kỹ thuật chi thần, cũng trong lúc đó xa xôi kính ma trong địa ngục lấy tư cách năng lượng trùng su mặt kiếng ma phương tiêu thất, trong sát na xuyên thấu vô tận không gian khảm nạm ở trong tay vũ quang kính lưng kính níu. Kinh người không gian ba động, trong nháy mắt này quét ngang toàn bộ không ánh sáng nơi. Gần sổ thuận tay ném đi. Vũ quang kính phóng lên cao kính quang không ngừng rơi. Chỗ đi qua không gian tử vong thần vực đạt được đến gấp 10 lần tăng phúc, tuy là hoàng kim chiến y lìa biến hóa chỉ là phổ thông hoàng kim, thế nhưng ở pháp tắc thần vực phương đi hệ nờ lúc này lại đạt được trí cao pháp tắc hoàng kim trình độ. Nắm vào trong hư không một cái. Vô hạn thần quốc bị bắt đi ra. Vô hạn thần quốc bản chất là ma huyền thiên tôn ngộng cảnh pháp tắc hóa thần, lại dung hợp hoàng kim đẳng cấp luyện kim quyển trục cùng hoàng kim nhà xưởng, bây giờ hoàng kim đẳng cấp tử vong bổn nguyên chi lực quan chú. Châu ngồi này tiềm lực vô hạn thần quốc cũng bắt đầu bạo phát lực lượng chân chính. Chỉ là một hơi thở, nhật nguyệt tinh tam đại cửu tinh cổ thần khôi lỗi phân giải dung hợp. Dung hợp qua đi. Tam đại cổ thần khôi lỗi hợp thể, phối hợp với ba cái dành riêng chủ thần khí, mặc dù đánh không lại một vị khoa học kỹ thuật chi thần nhưng là vậy đủ để kéo dài một hai. Chủ thần đẳng cấp khiên phòng vệ ngay cả là khoa học kỹ thuật chi thần cũng vô pháp trong nháy mắt phá hủy. Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu, gần sổ đem nhật nguyệt tinh khôi lỗi thu vào bổn nguyên thần đăng. Dường như phụ gia vật trang sức giống nhau, nhật nguyệt tinh khôi lỗi dung nhập đèn thần thể bên trong, đèn thần nguyên hình thể là hoàng kim đẳng cấp cổ hồn, mặc dù hắn hiện nay chỉ có bạch ngân cấp 2 lực lượng, thế nhưng thao túng nhật nguyệt tinh khôi lỗi lại đủ để trình độ nhất định buộc phát ra hoàng kim chiến lược. Không gian tử vong thắt cổ gần sổ gầm hét lên. Vũ quang trong kính. Ẩn chứa tử vong chi lực không gian thắt cổ kính quang quét về phía ngũ đại khoa học kỹ thuật chi thần. Đây hết thể nói rất dài dòng. Nhưng không đến ngắn ngủi hai hơi thời gian. Gần số đồng bên trong tử vong ma nhãn trừng trừng, kính quang ở tử vong ma nhãn nhược điểm chóc nạ dưới, mượn nhân quả pháp tắc tuyệt đối mệnh trung hòa gia tốc thời gian, trong nháy mắt quét chúng sông lên phía trước nhất khống chế chủ thần cơ giáp đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần. Như vậy cơ hội tốt. Lục đại hoàng kim cổ ma làm sao có thể buông tha. Trong đó bốn cái cổ thần thần thông cản lại tứ đại khoa học kỹ thuật chi thần, cuối cùng hai cái một người trong đó lấy thương đổi thương ôm lấy đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần, một người thì thi triển phá diệt pháp tắc thần thuật một quyền đập nư tờ chủ thần năng lượng của cơ giáp vòng bảo hộ. Ẩm tử vong kính quang lại không trở ngại, trực tiếp trúng đích đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần. Một kích bị mất mạng, đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần tại chỗ liền vẫn lạc, kính quang duy trì liên tục chiếu xạ. Tử vong thiên quốc trong chiến trận rơi xuống đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần trong nhấp nháy hóa thành tử linh ở trong chiến trận sống lại, điều khiển chủ thần ki giáp nhằm phía còn lại tứ đại khoa học kỹ thuật chi thần. Đột nhiên như thế biến cố, hơn nữa từ 5 đôi lục biến thành 4 đôi cửu. Vượt lên trước gấp đôi chênh lệch, tương đương với 2 cái hoàng kim vây ô bọn họ một cái. 4 vị khoa học kỹ thuật chi thần cơ hồ là trước tiên hướng ra phía ngoài rút lui khỏi, thế nhưng bọn họ lúc này muốn đi cũng phải nhìn vũ quang kính không gian phong tỏa có đáp ứng hay không. Hoàng kim cường giả, thao túng hoàng kim thần khí có thể không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy. Mặc dù vũ quang kính bây giờ chỉ là 2 cái bộ kiện mạnh mẽ chắp vá, vậy cũng không phải bình thường hoàng kim thần khí có thể so sánh được. Các loại điệp ra, tứ đại khoa học kỹ thuật chi thần trực tiếp bị lục đại hoàng kim cổ ma vây quanh. Âm đệ tứ khoa học kỹ thuật chi thần, thao túng năng lượng quang hạm khoa học kỹ thuật chi thần trực tiếp tự bạo. Không gian tử vong thần vực bị tạc mở. Đệ nhất khoa học kỹ thuật chi thần thao túng chiến tranh mẫu hạm trực tiếp cuốn 2 đệ tam khoa học kỹ thuật chi thần lao ra khỏi vòng vây thẳng tắp thoát đi. Lúc này rơi xuống đệ tứ khoa học kỹ thuật chi thần lại không thể không ở tử vong thiên quốc trong chiến trận sống lại. Tử vong thiên quốc chiến trận, không hổ là ma huyên thiên tôn ẩn giấu thủ đoạn. Ngay cả là đặc thù chức nghiệp chủ thần, ở nơi này trong chiến trận tử vong đều chỉ có thể hóa thành tử linh khôi lỗi. Đương nhiên chủ ý này là tới đến cái này bên trong chỉ là ngũ đại khoa học kỹ thuật chi thần chủ thần cấp thần chi hóa thần. Thay đổi bọn họ bản tôn đến đây thì chưa chắc có thể dễ dàng như vậy vây giết rơi 2 cái. Lục đại hoàng kim cổ ma không có truy, mà là quay đầu vọt vào không ánh sáng nơi ở chỗ sâu trong. Vũ quang kính kính quang tịch quyển, gần xô dành trước một bước đi qua bóng ma vũ trụ không gian tọa độ chuyển tống hướng không ánh sáng nơi trung tâm. Bây giờ hắn có vũ quang kính nơi tay, cộng thêm đèn thần cùng 2 cái khoa học kỹ thuật chi thần thần chi hóa thân biến thành tử linh đủ để bảo đảm tự thân an toàn. Truyền tống kết thúc, 2 đến thế quân lực địch pháp tắc thần vực va chạm qua đây. Gần xô ngẩng đầu nhìn một cái. Trên cao là một đầu da y đạt đến vạn bên trong hắc sắc ma xà, mà hắn đối thủ không là người khác, chính là chân đạp tạo hóa thanh liên trong tay nâng vạn giới sơn thần tích học viện viện trưởng cổ thần, lấy cổ thần làm tên hiện nay vũ trụ nhân tộc đệ nhất cường giả. Lại viết vương, một đạo xé rách vùng đất trong vực sâu bát hoang thần trụ tha duệ một viên khiêu động trái tim. Ha ho một cao y cổ thần viện trưởng gần sổ trong mắt hơi híp trong lòng sát ý đại thịnh. Bóng ma chúa tể trái tim là hắn tình thế bắt buộc. Bây giờ dĩ nhiên thiếu chút nữa bị người nhanh chân đến trước mạnh mẽ cướp đi. Phá vỡ trí cao pháp tắc hoàng kim thao túng bát hoang thần trụ, gần xô cực kỳ tình tưởng trừ phi hắn sử dụng vũ quang kính cùng tự do buồn nguyên thần phong. Thế nhưng kể từ đó hắn chắc chắn thừa nhận cổ thần viện trưởng lôi đình nhất kích vô cùng có khả năng trọng thương. Hôm nay hoàng kim chiến lực, chỉ là hoàng kim chiến ý để lâm thời ban cho. Nếu như chịu đến trọng thương, chỉ sợ hắn bản thể đều sẽ chịu đến không thể xóa nhòa thương tổn.